Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1944, khiêu khích. Tại đây vũ trụ linh chu phía dưới, bọn họ lấy cực nhanh tốc độ, bay đi không biết trong khu vực, bọn họ đây chỉ là trong một đội ngũ. Lần này tổng cộng đi tới không biết khu vực, tổng cộng có 6 tiểu đội, cơ bản trên có không sai biệt lắm 200 người thần đế. Trong thiên đế cấp bậc bị phân phối đến hơn 2.000 cái. Này chính là bọn họ toàn bộ thực lực. Còn như càng cao cấp bậc sẽ không có. Càng cao cấp bậc chính là trước đó thần tướng cấp bậc. Chỉ bọn họ cũng không tham gia loại này khai khẩn nhiệm vụ nhỏ. Những nhiệm vụ này đối với thần đế mà nói, đã là dư giả. Chỉ cần không hiện ra cái gì khó chơi man thú, cũng có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Lần này chúng ta yêu cầu thanh lý, chính là cái kia không biết trên hành tinh toàn bộ man thú. Các ngươi liệp sát càng nhiều, khen thưởng cũng liền càng phong phú. Không có tuyệt đối tự tin ở dưới, ngàn vạn lần không thể hành động đơn độc. Một khi có chuyện gì, nhanh chóng thông báo. Nghệ Hoành hướng trước mặt bọn họ vừa đứng, đồng thời lấy ra một khối lệnh bài màu vàng óng. Phía trên có khắc thần văn, năng lượng ba động. Để cho bọn họ lệnh bài đều nối liền cùng một chỗ. Đây chính là đưa tin lệnh bài. Ở phía dưới linh thức thì không cách nào nhẹ nhõm truyền đạt. Chỉ có thể thông qua lệnh bài kia, mới có thể lẫn nhau thông chi. Đồng thời giống như cái không gian chữ vật. Các ngươi đem liệp sát man thú đặt ở bên trong liền có thể. Ngàn vạn lần không nên để vào bản thân nội thể thế giới trong. Nếu man thú còn dư lại một tia sinh mệnh dấu hiệu, cũng đủ để cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Lời này hắn là nhìn Lâm Hiên bọn họ nói. Nói rõ chính là giải thích cho bọn họ nghe. Người khác đã sớm biết, cũng không biết đánh bao nhiêu trận. Man thú là bọn họ đối với nơi này yêu thú gọi chung. Man thú lực lượng rất cuồng bạo, giống như là chưa khai hóa yêu thú. Rõ ràng tu vi cực cao, chính là không có cái gì linh trí cảm giác. Chỉ cần thấy được người tu luyện sẽ điên cuồng công kích qua đây. Cơ bản đều là thiên đế cấp bậc tồn tại. Thần đế cấp bậc tồn tại nhìn mãi quen mắt. Càng cao cấp bậc man thú, tự nhiên là có. Bất quá chắc chắn sẽ không tại khu vực này. Bằng không bọn họ chết như thế nào cũng không biết. Tại sau khi nói xong, Nghệ Hoành đi tới Lâm Hiên trước mặt bọn họ nói ra, ngươi tổng thể thực lực so với ta đều mạnh hơn. Còn là các ngươi vừa mới đến đây, đến lúc đó trước đi theo chúng ta, chờ thuần thục lại chia khởi hành động, dù sao không ai sẽ ghét bỏ quân công thiếu. Ở Kim Văn Đại vị diện trong, quân công mới là đáng giá tiền nhất đồ đạc, lấy được quân công, có thể hối đoái bản thân cần đồ đạc, muốn đi lên phá bỏ, không có cường lực tài nguyên, chỉ ở chỗ này tu luyện, là rất khó phá bỏ. Tỷ như Lâm Hiên hiện tại chẳng khác nào gặp phải bình cảnh. Thần đế phương pháp tu luyện, thật sự chỉ tu luyện đến thần đế. Tiếp tục lui về phía sau nội dung sẽ không có. Nếu hắn tiếp tục dựa theo bản thân tìm kiếm tới đi tới, cũng không biết được tìm kiếm đến khi nào, mới có thể đi lên phá bỏ. Vì vậy hắn nhất định phải lấy được nhiều hơn quân công. Tốt đổi lấy bản thân cần công pháp. Sau đó không ngừng tăng cường bản thân thiên đạo pháp tắc chi lực. Để cho này thiên đạo pháp tắc chi lực tiến hơn một bước tiến hóa. Hắn tiền vốn chính là cái này. Đa tạ đội trưởng, Lâm Hiên cười nói. Nghệ Hoành gật đầu, không có nói cái gì đó. Đợi lát nữa sẽ tiến nhập này không biết trong khu vực. Nghệ Hoành, lần này các ngươi tiểu đội, chẳng biết phải hay không phải lót đây. Lúc này bên cạnh có hai cái đội trưởng đi qua đến, cười híp mắt nhìn bọn họ, trong mắt không che giấu được cười nhạo ánh mắt. Chỉ cần có người chỗ, sẽ có cạnh tranh, ở chỗ này đồng dạng không ngoại lệ. Quân công nhiều nhất tiểu đội, khen thưởng dĩ nhiên là càng nhiều, mà Nghệ Hoành mang đội ngũ, cho tới nay đều ở tương đối lót khu vực, thật đúng là làm người ta xấu hổ. Ha, nói không chính xác lần này không phải lót. Nghe nói một cái theo đi hạ giới thần đế, vẫn đánh bại lữ quân đây. Hoàng Anh Hàng đội trưởng ở nói lời nói này lúc, trong mắt vẫn lộ ra ánh mắt trào phúng. Căn bản không đem chuyện này để vào mắt. Lữ quân coi như là một thứ đồ gì. đối phó kiêu ngạo tiểu tử. Một quyền của ta là có thể đem hắn đánh gục. Chiêm Ôn Vĩ đội trưởng khinh thường tiếng hừ. Căn bản khinh thường Lữ Quân. Càng là khinh thường theo hạ giới đi lên thần đế. Chờ tại theo mặt bên lại nói. Đánh bại Lữ Quân thì như thế nào? Như cũ một quyền đánh bại. Nghệ Hoành thủ hạ. Lập tức lộ ra tức giận biểu tình. Vừa định đi lên luận cứ lúc. Nghệ Hoành lạnh nhạt nói ra, quân công mặc dù trọng yếu. Nhưng huynh đệ ta càng trọng yếu hơn. Tất cả dẹp an toàn bộ làm chủ. Không giống có chút đội ngũ. Quân công mặc dù không tệ. Nhưng tổn thất cũng không thấp. Hừ, ta bên này tổn thất bất quá đều là theo đi hạ giới đồ bỏ đi thôi. Những đồ bỏ đi đó. Lực lượng quá kém. Kéo thấp chúng ta tỷ số sinh tồn. Hoàng Anh Hàng lạnh lùng tiếng hừ. Hắn biết Nghệ Hoành nói. Chính là tại nhằm vào bọn họ. Lâm Hiên cau mày. Xem ra bên này càng thêm chán ghét hạ giới đi lên người tu luyện. Cái này coi như là ban đầu bọn họ theo hạ giới lên tới thần vực như nhau. Đều là cực kỳ chán ghét. Căn bản coi thường. Lực lượng chênh lệch là trong một chút. Nhiều hơn vẫn là nội tâm cao ngạo. Cứ như vậy. Theo nhân gian bay cao lên tới thần đế. Có thể còn sống mới là gặp quỷ, quả nhiên chỉ có thể được xưng là pháo hôi. Các người yêu cầu quân công. Là các người sự tình. Chúng ta là lấy lý do an toàn. Phi thường hoan nghênh các ngươi đem toàn bộ man thú cho dọn dẹp sạch. Nghệ Hoành nhàn nhạt trở về. Câu, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Đối với cái này chủng không được tranh quân công đội trưởng. Nghe thật đúng là không có gì triển vọng. Chỉ tất cả làm lý do an toàn lời này. Sâu bọn họ tâm, không có sống sót. Nói cái gì quân công đều là nói dóc. Thải đạp huynh đệ thi thể đi lấy được quân công. Này có ý nghĩa. Đương nhiên có ý nghĩa. Đối với đối phương mà nói. Chính là như vậy có ý nghĩa. Lần này Lâm Hiên biết Nghệ Hoành vì sao như vậy có uy vọng. Tự hướng về phía điểm này. Là hắn biết bản thân không có giúp lầm người. Người yếu. Thường thường đều là dùng hắn mượn cớ xem như che giấu bản thân nhu nhược. Không hổ là lót đội ngũ. Chiêm Ôn Vĩ cười lạnh một tiếng. Trong mắt tràn đầy khinh miệt. Đội trưởng chúng ta. Tuyệt đối không phải nhu nhược, càng không phải là người yếu. Bọn họ rốt cục nhịn không được, đều đứng ra hô, không phải người yếu. Vậy có bản lĩnh, lần này các ngươi lấy được quân công đệ nhất thử xem. Chiêm Ôn Vĩ cười cười, nhất thời đem bọn họ nói cho trận trở lại. Không thể không nói bọn họ đội ngũ thực lực tổng hợp. Vẫn tương đối một dạng, so với bọn họ này cường lực đội ngũ. Chênh lệch vẫn còn có không ít, cộng thêm Nghệ Hoành làm đâu chắc đấy đấu pháp, chú định bọn họ tại quân công ở trên tranh đoạt, không có bọn họ nhiều như vậy, nói không ra lời chứ, lót vĩnh viễn là lót, nói cái gì đều vô dụng. Chiêm Ôn Vĩ lắc đầu, trong mắt tràn đầy khinh thường, nói xong bọn họ đi liền, chuẩn bị phải đến đạt, bọn họ trước hết đi chuẩn bị, Nghệ Hoành vẫn duy trì trầm mặc. Không có đi phản bác những lời này. Dựa theo người khác đến xem. Cũng sớm đã nổi giận. Không có người nam nhân nào thích mình bị xưng là hèn nhát. Nhưng hắn cứ như vậy nhịn xuống. Vì mình đội ngũ an toàn. Nguyện ý như vậy ẩn nhẫn. Không hổ là có thể xem như đội trưởng đoán. Lâm Hiên híp mắt. Loại thái độ này hắn vẫn rất thích. Cái gì quân công đều là vô nghĩa. Yêu cầu đó là sống xuống. Bất quá hắn sẽ hơi cấp tiến một chút. Quân công nhất định là yêu cầu. Bằng không hắn căn bản không cách nào tiếp tục leo lên. Số từ 1756 cân vớt bay. Kinh Killer. Hết chương.